sư huynh, hép me, chương 10, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Thượng quan Huyền Mặc, biên tập, Hiên Viên Dạ Nguyệt. Gần đây, bởi vì thường xuyên thức khuya chơi kiếm tam nên Nhạc Tụ San càng ngày càng ỉ lại vào giường chiếu. Đến gần trưa cô mới tỉnh ngủ, ăn uống qua loa đơn giản sau đó lại tiếp tục sự nghiệp kiếm tam lớn lao của mình. Hệ thống thông báo, bang hội Thiền Túy đã chấm dứt tuyên chiến với bang hội Thử Thi Thử Khắc. Bang hội Thiền Túy giết 178 người. Bang hội Thử Thi Thử Khắc giết 419 người. Trận chiến này Thử Thi Thử Khắc thắng. Hệ thống thông báo, bang hội Thiền Túy đã chấm dứt tuyên chiến với bang hội Vô Thì Vô Khắc. Bang hội Thiền Túy giết 1 người. Bang hội Vô Thì Vô Khắc giết 0 người. Trận chiến này Thiền Túy thắng. Thông báo màu vàng của hệ thống xuất hiện trên kênh trò chuyện. Đây không phải lần đầu tụ tử Sam Sam nhìn thấy tin tức bang chiến của bang Thử Thi Thử Khắc của sư phụ. Nhưng là lần đầu cô để ý đến bang đồng minh của Thử Thi Thử Khắc là Vô Thì Vô Khắc, sư huynh Lạc Dương của cô ở trong bang này. Trong top 50 các bang hội ác nhân cốc mạnh mẽ với nhiều thần binh ở server hiện tại, xếp thứ nhất, thứ hai vẫn luôn là bang hội đầu tiên Vô Thì Vô Khắc. Mà bang hội Thiền Túy vừa cùng bọn họ đánh bang chiến hơn nữa còn thua trận cũng không phải là một bang hội nhỏ. Bang Thiền Túy xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng, chỉ huy công phòng cũng là người của bang Thiền Túy. Tụ tử Sam Sam nhìn danh sách bạn bè đều màu xám trắng, không có ai online. Cô làm xong nhiệm vụ trà quán rồi nhận nhiệm vụ phó bản ngày, một mình đi đến cửa vào phó bản. Đại chiến, anh hùng Hoa Thanh Cung, phụ cận trung gian Lai Bão Đoàn. Đại chiến, anh hùng Hoa Thanh Cung, phó bản ngày tới tăng, 4:1. Phụ cận Bần Tăng Dĩ Hoàn Tục, đi phó bản ngày vào đây. Phụ cận Tiểu Đoạn Thối, phó bản ngày cầu bắp đã có T, 4:1. Nơi này có rất nhiều người chơi, kênh trò chuyện cực kỳ náo nhiệt không yên tĩnh nổi một phút. Tụ tử Sam Sam tùy tiện xin vào các đội ngũ yêu cầu bắp. Tiểu Đoạn Thối từ chối yêu cầu vào đội của ngươi. Đóng ngoặc vuông, đội đã đầy người, đóng ngoặc vuông, chưa từ bỏ ý định tụ tử Sam Sam tiếp tục xin vào. Cô không ngừng xin vào tất cả các đội ngũ yêu cầu bắp, rốt cuộc cũng vào được một đội. Một thiên sách tên Di Phong Mạc Phả Ngã Thị Uyên, một đường môn tên Đường Manh Manh, một đại sư tên Thỉnh Khiếu Ngã Trận Nhãn, còn có một cái bang tên Ba Nhĩ Phạ Liễu Yêu. Đội ngũ Ba Nhĩ Phạ Liễu Yêu, cuối cùng cũng có bắp, mau vào phó bản. Đội ngũ Di Phong Mạc Phả Ngã Thị Uyên, bạn bắp này hình như máu hơi mỏng. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, ta vừa mắc cấp nhiều thứ còn chưa hiểu. Đội ngũ Thỉnh Khiếu Ngã Trận Nhãn, không sao, không sao, trước tiên vào phó bản đã. Để phòng trường hợp ngáng chân đội hữu, tụ tử Sam Sam đã thông minh mở trang web hướng dẫn đánh phó bản nhanh chóng. Tối qua cô còn nghiên cứu trang bị của mình một chút, dùng ngũ hành thạch hệ thống tặng cho để kích hoạt vài thuộc tính nhìn qua rất hữu dụng. Tiến vào phó bản anh hùng Hoa Thanh Cung, tụ tử Sam Sam phát hiện ngoại trừ đường môn ra, những người khác đều đã ở trước mặt boss 1. Tụ tử Sam Sam còn đang rối rắm không biết đi qua như thế nào thì đường môn bắt đầu đi lại. Cô cũng thuận thế đi theo đường môn luôn. Cô còn nhớ rõ sư huynh từng nói qua, muốn tránh quái nhỏ thì nhất định không được bỏ pet ra. Đi được vài bước nhìn phía trước một đống quái nhỏ, tụ tử Sam Sam theo. Góc truyện audio.com, thói quen thu lại bích điệp, chỉ thấy đường môn phía trước lại không trốn quái nhỏ, trực tiếp xông vào đánh, nháy mắt liền nằm chết. Mà tụ tử Sam Sam vì đứng cạnh cô rất gần, đường manh manh chết sau đó đám quái nhỏ liền đánh tụ tử Sam Sam. Cô còn chưa kịp chạy đã nằm chết. Đội ngũ Ba Nhĩ Phạ Liễu Yêu, đừng dẫn quái nhỏ, tụ tử Sam Sam trở về điểm hồi sinh. Lúc đi ngang qua còn hồi sinh đội hữu vẫn đang nằm chết, hai người may mắn đi đến chỗ boss một cùng mọi người tập hợp. Đội ngũ Di Phong Mạc Phả Ngã Thị Uyên, muội muội, trang bị của ngươi thật sự có được không đó? Đội ngũ Ba Nhĩ Phạ Liễu Yêu, đánh trước nói sau, có vòng mà không biết né, đường manh manh rớt gần hết máu. Bị điểm danh mà không chạy, đường manh manh chết. Tụ tử Sam Sam coi như là đã học hỏi trước rồi mới vào phó bản. Cô đại khái cũng biết phải tránh kỹ năng của boss, nhưng lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, đến khi thực chiến vẫn rất hỗn loạn, cô mới bị boss sờ hai lần đã không kịp bắp bản thân. Thế là tụ tử Sam Sam từ cây máu còn có một ít đến nằm chết cùng đường manh manh. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần đều là lúc đường manh manh bị boss điểm danh, cô muốn mạnh mẽ bắp lên nhưng đường manh manh cơ hồ là một giây đã chết. Sau khi đường manh manh chết, boss lại đuổi đánh cô. Đội ngũ Ba Nhĩ Phạ Liễu Yêu, lại chết là thế nào? Đội ngũ Di Phong Mạc Phả Ngã Thị Uyên, đường manh manh, tụ tử Sam Sam, các người rốt cuộc làm cái gì vậy? Đội ngũ tụ tử Sam Sam, thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên đánh. Đội ngũ Di Phong Mạc Phả Ngã Thị Uyên, trang bị này không thể đánh, tự cô rời đội đi. Trái tim của tụ tử Sam Sam lạnh đi một nửa. Cô thật vất vả tìm được đội còn bị người ta ghét bỏ. Ai bảo game cơ tam thân thiện cơ chứ? Tụ tử Sam Sam còn chưa kịp rời khỏi đội. Ngươi rời khỏi đội ngũ. Đóng ngoặc vuông, cô bị đá, bởi vì đã rời khỏi đội nên cô rất nhanh bị truyền tống ra khỏi phó bản. Cô còn đang do dự có nên xin vào lại một đội khác thử không, nhưng lại nhìn đến trang bị của bản thân. Đang lúc rối rắm không biết làm thế nào, một thông báo hệ thống màu vàng xuất hiện trên kênh trò chuyện náo nhiệt hấp dẫn sự chú ý của cô. Bạn tốt của bạn, Lạc Dương online. Đóng ngoặc vuông, mật Lạc Dương, lặng lẽ nói. Sao thế, mật Lạc Dương, lặng lẽ nói. Chẳng biết từ khi nào tụ tử Sam Sam vốn tưởng độc lập tự chủ lại có thói quen mặt dày mày dạn ỉ lại vào sự giúp đỡ của Lạc Dương sư huynh. Hình như mỗi lần sư huynh login cô đều nói một câu. Sư huynh giúp một chút, không thấy Lạc Dương sư huynh bên kia có phản ứng gì tụ tử Sam Sam đang chuẩn bị giả bộ dễ thương. Lạc Dương cấp bậc, 90, môn phái, đường môn, trận doanh, ác nhân cốc xin gia nhập của đội ngũ của bạn. Đóng ngoặc vuông, đội ngũ, Lạc Dương. Đưa huynh đội trưởng, hỗ trợ gọi người, phụ cận Lạc Dương, phó bản ngày cầu T, phụ cận tụ tử Sam Sam, phó bản ngày cầu T, rất nhanh, đội ngũ lại đầy người, lần này T là một đại nam minh giáo, còn có hai đại nam đường môn trong đội tính cả Lạc Dương, trong đội tổng cộng có 3 pháo ca. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, lần đầu tiên đánh trang bị không tốt bắp máu khả năng không ổn. Đội ngũ, lục tinh lâu. Độc La muội muội đừng lo, đội trưởng đưa tôi trận nhãn, tôi mở trận hút máu. 3 vị pháo ca tản ra đứng, tụ tử Sam Sam đi theo sư huynh, ở giữa chỉ có, góc chuyện audio.com, lục tinh lâu một mình cùng boss ôm đoàn, cứ như vậy đánh boss một. Thật rõ ràng, cây máu của lục tinh lâu là tê không điên cuồng rớt máu giống thiên sách trong đội kia. Hơn nữa 3 vị pháo ca lúc bị điểm danh đều nhanh chân chạy đi cũng hoàn toàn không trúng vòng đỏ. Trừ bỏ kỹ năng AOE của boss cần cô dùng thiên điệp ổn định cây máu ra thời gian còn lại rõ ràng tốt hơn hẳn tình huống lúc trước. Hơn nữa cô may mắn không bị boss điểm danh, rõ ràng là cùng loại trang bị cùng một boss, chỉ thay đổi vài người trong đội toàn bộ cục diện đã thay đổi. Mật Lạc Dương, lặng lẽ nói, nhớ kỹ phải trốn cầu lửa dưới chân boss 2. Mật Lạc Dương, lặng lẽ nói, vị trí đứng tốt nhất là ở giữa. Mật Lạc Dương, lặng lẽ nói, tê ôm boss không liên quan đến muội. Mật Lạc Dương, lặng lẽ nói, đừng đứng gần ai, Mật Lạc Dương, lặng lẽ nói, bao gồm cả tôi, tụ tử Sam Sam nhìn những dòng chat mật dạy cách đánh phó bản ngày của Lạc Dương sư huynh mà lòng ấm áp. Tuy rằng ngôn ngữ đơn giản, nhưng không khỏi làm người cảm thấy an tâm. Nhưng là câu cuối cùng, đừng đứng gần ai, bao gồm cả tôi, là thế nào? Lúc đấy đã mở boss tụ tử Sam Sam không thể hỏi lại, chỉ có thể dựa theo hướng dẫn của Lạc Dương sư huynh mà làm. Dù tình trạng rớt máu vẫn rất thảm thiết nhưng tốt xấu gì cũng thuận lợi đánh xong boss 2, cô còn lấy được một trang bị có thể sử dụng. Đường đi đến boss 3 cực kỳ quanh co khúc khuỷu, lại còn phải né tránh quái nhỏ tụ tử Sam Sam cảm thấy sợ hãi. Cô cũng rất cẩn thận, mỗi lần chờ quái nhỏ đi qua, Lạc Dương sư huynh luôn cẩn thận đi chậm lại chờ cô. Tránh bên đông né bên tây, cuối cùng cũng đi đến trước mặt boss 3. Mật Lạc Dương, lặng lẽ nói, nhớ cái cách đi đó. Mật Lạc Dương, lặng lẽ nói. Trong lúc đánh boss 3 tụ tử Sam Sam tuy rằng hay bị lốc xoáy thổi bay, nhưng toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Cô còn đạt được một ẩn nguyên, thông quan, anh hùng hoa thanh cung, đội ngũ, lục tinh lâu, độc la muội muội là người mới mà chơi được như vậy thật không tồi nha thăng hôn gạch dưới nhẹ. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, cảm ơn lời khen, đội ngũ, lục tinh lâu, chà, muội muội còn chưa có bang hội kia, có muốn gia nhập bang hội nhà ta không? Bang ta là bang PvE trung lập phe ác nhân, về sau có thể giúp cô đánh phó bản lấy trang bị. Mà bang hội mở đá bói cũng có thể tham gia đấu giá. Đương nhiên thần hành 15 phút hay yến hội và các thiên công thụ khác đều có đủ. Tụ tử Sam Sam còn đang suy nghĩ có nên tham gia vào bang hội nào đó cho vui không, thì đột nhiên hiện ra một bảng thông báo. Lạc Dương mời bạn gia nhập bang hội, vô thì vô khắc. Có đồng ý không, xác định hủy bỏ cách chương.